Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Tức đến ngất đi. Vì Lý Kiệt ra mặt thanh niên mặc dù có chút e ngại cùng Tự Nhiên cường đại, nhưng là nghĩ đến chung quanh có nhiều người như vậy, đối phương luôn không khả năng giết chính mình, cho nên đứng ra quát lớn: Tự Nhiên, Lý huynh coi như hành động có chút quá phận, nhưng tội không đáng chết. Lại có thanh niên đứng ra phụ họa nói, đồng thời nhìn về phía Tự Nhiên nhấp nhô hỏi thăm, không biết các hạ đến từ môn phái nào, cùng ngươi có quan hệ. Tự Nhiên nghiêng nghe đối phương liếc một chút. Cái này người nhất thời thần sắc cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới Tự Nhiên ngữ khí như vậy hướng. Lúng túng không biết nên nói cái gì lời nói. Các hạ cũng không tránh khỏi quá phách lối a, không đem chúng ta nơi này tất cả mọi người để vào mắt, lại có người đứng ra chỉ Tự Nhiên. Trực tiếp đem Tự Nhiên đẩy hướng mọi người mặt đối lập. Khác người kính ta một thước, ta kính người khác một trượng. Người khác nếu muốn giết ta, Tự Nhiên muốn làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Tự Nhiên nói ra nơi này dừng một chút, nhìn về phía bọn họ lời nói, các ngươi có thể vì hắn báo thù, nhưng là phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Tự Nhiên lời này không thể bảo là không phách lối. Mọi người sắc mặt biến biến, bất quá nhưng cũng minh bạch Tự Nhiên lời nói có lý. Bởi vì lúc trước là Lý Kiệt không quan tâm muốn giết Tự Nhiên, đối phương có thể nói là xuất thủ phản kháng, Lý Kiệt có thể nói là chính mình tìm đường chết. Nhưng là mọi người thấy không quen Tự Nhiên phương thức làm việc, thầm nghĩ đến, một nam một nữ này đến cùng xuất từ môn gì gì phái, ngữ khí vậy mà như thế phách lối, người quá phận. Một cái nhấp nhô âm thanh vang lên. Cái này thời điểm, Lý Tuân từ trong đám người đi ra, nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Giờ phút này, Lý Tuân trong mắt mang theo khoái ý thần sắc. Lần trước mình bị đối phương đánh trọng thương hôn mê, liền pháp bảo cũng hủy. Lý Tuân đối Tự Nhiên có thể nói là hận thấu xương. Mà bây giờ Tự Nhiên lọt vào rất nhiều môn phái đệ tử chống lại, Lý Tuân Tự Nhiên là vui vẻ nơi này. Phần Hương Cốc truyền nhân cũng nhìn không được sao, mọi người chung quanh nhìn đến Lý Tuân đi tới, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lý Tuân, Phần Hương Cốc trưởng môn đệ tử, thiên phú cực cao, về sau rất có thể chấp trưởng Phần Hương Cốc. Đối với chung quanh người mà nói, Lý Tuân bực này nhân vật cao không thể chạm, mà bây giờ Lý Tuân ra mặt, rõ ràng cũng là bất mãn thanh niên giết chết Lý Kiệt cách làm. Tất cả mọi người âm thầm nghĩ tới, người thanh niên này sợ là phải ngã nấm mốc, đối phương căn nguyên lại cao hơn, đoán chừng cũng so ra kém Lý Tuân cái này vị đến từ Phần Hương Cốc truyền nhân. Lý Tuân sư huynh, còn xin ngươi vì Lý huynh làm chủ, lúc trước cái kia dò xét Lý Kiệt hơi thở, phẫn nộ chỉ trích Tự Nhiên thanh niên, giờ phút này đối Lý Tuân ôm quyền, cung cung kính kính nói ra, thế nào, trên thân thương tổn vừa tốt, da lại ngứa. Tự Nhiên nhìn về phía Lý Tuân, ngữ khí bình thản nói ra, Lý Tuân vốn là mang theo khoái ý khuôn mặt, lập tức biến thành màu gan heo, bởi vì Tự Nhiên một câu, Lý Tuân kém chút thì bạo phát, bất quá nghĩ đến chính mình không là đối phương đối thủ, cứ thế mà ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, ôm quyền nói ra, Lục sư muội, không nghĩ tới đang đi tới Liêu Ba Sơn trên đường đi gặp ngươi. Thật là khéo, Lục Tuyết Kỳ hướng Lý Tuân gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Người chung quanh gặp Lý Tuân hướng cái kia cực đẹp thanh lãnh nữ tử ôm quyền, bình đẳng ân cần thăm hỏi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Lý Tuân cái này vị đến từ Phần Hương Cốc truyền nhân, vậy mà đối với nữ tử như thế đối đãi, chẳng lẽ trước mắt hai người này cũng là đến từ tam đại môn phái, chỉ có tam đại môn phái đệ tử ở giữa hội bình đẳng ân cần thăm hỏi. Cái này thời điểm, người chung quanh mới coi trọng hơn hai người, chỉ thấy hai người khí độ phi phàm, vẻn vẹn khí chất thì để bọn hắn cảm giác được cao không thể chạm, mà lại khí tức thâm hậu, vừa mới thanh niên xuất thủ, hoàn toàn không dùng tay, trực tiếp thao túng bốn phía linh khí, bóp nát Lý Kiệt cổ họng, làm ngạt thở mà chết. Cái này cần vô cùng cao tu vi, kém nhất cũng để bọn hắn nhìn lên, cao như thế tu vi, lại còn trẻ như vậy, vô cùng khả năng đến từ danh môn đại phái. Chính đạo lãnh tụ tông môn hết thảy có ba cái, lấy Thanh Vân môn, Phần Hương cốc, Thiên Âm tự cầm đầu. Đối phương rõ ràng không phải Phần Hương cốc, không có xuất gia, cũng không phải tới từ Thiên Âm tự. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đến từ Thanh Vân môn. Nghĩ tới đây, chúng người ánh mắt biến biến, vốn là cùng chung mối thù, dần dần có người bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước, giữ một khoảng cách. Bọn họ đều là tiểu môn tiểu phái đệ tử, loại này chính phái lãnh tụ đệ tử, bọn họ thật không thể trêu vào. Lại nói, cũng không cần thiết vì không liên quan Lý Tuân đắc tội loại này chính phái lãnh tụ đệ tử. Lục sư muội, người tốt nhất quản quản ngươi sư đệ, cũng đừng làm cho hắn ném Thanh Vân môn mặt. Lý Tuân nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, có chút âm dương quái khí nói ra, sư huynh, bớt tranh cãi. Yến Hồng đi tới, giật nhẹ Lý Tuân ống tay áo. Yến Hồng sắc mặt biến biến, chính mình sư huynh rõ ràng biết không phải là đối phương đối thủ, còn nói như thế, đây không phải tìm đường chết à. Yến Hồng lén lút nhìn Tử Nhiên liếc một chút, phát hiện đối phương trên mặt cũng không sức sống bộ dáng, trong lòng buông lỏng một hơi. Chúng ta Thanh Vân môn sự tình, không dùng ngoại nhân xen vào việc của người khác. Lục Tuyết Kỳ ngữ khí thanh lãnh nói ra. Người nhiều ít tuổi? Tự nhiên nhìn về phía Lý Tuân, đột nhiên hỏi. Thực hắn cũng minh bạch Lý Tuân vì sao như thế nói, nguyên nhân cũng là muốn chọc giận chính mình. Hắn cảm thấy mình không dám giết hắn, cho nên không có sợ hãi. Đương nhiên, tự nhiên cũng không có giết Lý Tuân ý nghĩ này. Chính mình cũng không phải là ác ma giết người, không có khả năng bởi vì người khác hai ba câu xem thường thì bạo khởi giết người. Nếu như giết Lý Tuân, đoán chừng Phần Hương cốc sẽ cùng Thanh Vân môn đối lên, chính mình cũng lại bởi vì Thanh Vân môn một số quy củ bị xử phạt. Mặc dù chính mình là đạo huyền ái đồ, tổng tới nói, Lý Tuân hiện tại liền muốn để cho mình nổi giận, sau đó đánh hắn một trận, này lại bôi xấu Thanh Vân môn danh tiếng, đến thời điểm bên ngoài khẳng định sẽ thịnh truyền hắn là Thanh Vân môn đệ tử, thực lực cao, vô duyên vô cớ giết người không nói, còn đả thương đứng ra lý luận Phần Hương cốc đệ tử. Tự nhiên không có khả năng bị Lý Tuân chọc giận. Ngược lại nói sang chuyện khác hỏi, Tự Nhiên bình tĩnh, đến là vượt quá Lý Tuân dự kiến. Lý Tuân vốn là coi là đối phương hội nổi giận, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lộ ra bình tĩnh như vậy. Không cần phải a, Lý Tuân có chút khó hiểu, nghe đến Tự Nhiên lời nói, cơ hồ không cần nghĩ ngợi thốt ra, nói, ta năm nay 26 có thừa. Lớn như vậy, Tự Nhiên đột nhiên khoa trương kêu lên. Hoảng sợ nói, ngươi là Phần Hương cốc trưởng môn đệ tử thân truyền, đến Phần Hương cốc trưởng môn chút xuống tâm huyết bồi dưỡng, vì sao thực lực như thế kém cỏi? Trong nháy mắt, Lý Tuân mặt biến thành màu đỏ tía. Người ở chung quanh nghe đến Tự Nhiên lời này cũng im lặng. Lý Tuân thiên phú kém à? Cái này Tự Nhiên không có khả năng. Lý Tuân thực lực so với bọn hắn có chút môn phái trưởng môn còn cao hơn nhiều. Lý Tuân được cho chính ma lưỡng đạo thế hệ trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc đệ tử một trong. Thế nhưng là tại vị này trong miệng, Lý Tuân thực lực biến thành như thế kém cỏi. Ngươi, Lý Tuân đầy đỏ mặt lên, một miệng lão huyết cắt tại trong cổ họng, phiền muộn nói không ra lời. Lý Tuân rất muốn phản bác, thế nhưng là tại Tự Nhiên trước mặt, nghĩ không ra phản bác lời nói, Ai, kém là kém chút, nhưng là nỗ lực tu luyện 100 năm, hẳn là có thể đầy đủ bắt kịp ta hiện tại cảnh giới, tự nhiên gật gù đắc ý nói ra. Phốp, Lý Tuân rốt cục không chịu nổi tự nhiên trong lời nói đả kích. Hoa một tiếng, miệng phun máu tươi, hai mắt trợn trắng, toàn bộ người sống sờ sờ bị tức đến ngất đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.